Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, vòng xoáy trắng đen. Mạc Bình vừa biết rõ, nói chuyện chính là Tử Mình tộc trưởng Mạc Âm Dương. Chỉ là hắn quả thực không muốn liền loại này bỏ qua cho Tần Tinh. Cho nên cấp bách vội mở miệng nói, tộc trưởng. Tiểu tử này vừa mới giết chúng ta gần trăm danh tộc người. Ta nói, ta muốn Tần Tinh sống. Phải, tộc trưởng đã như vậy nhấn mạnh. Kia Mạc Bình vừa nơi nào còn dám kháng mệnh. Chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Vừa vặn lúc này, hắn trắng tiếng hổ gầm. Cũng là bị đột nhiên vang dội phù phù thanh âm cắt đứt. Dứt khoát hắn sẽ để cho Bạch Hổ ngậm miệng lại. Lần nữa nâng lên móng trước, muốn đem Tần Tinh bắt lại, cho nên mang về phục mệnh. Nhưng mà không nghĩ đến, phù phù âm thanh, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, để cho Mạc Bình vừa trái tim vậy mà cũng hướng theo cái thanh âm này mà dữ dội bắt đầu nhảy lên. Đây là tâm động dẫn động tinh động. Mạc Bình vừa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lấy hắn tinh quân cao thủ thực lực, tự nhiên biết rõ điểm này. Rõ ràng hơn nếu như mình không ra tay nữa ngăn cản Tần Tinh, mặc cho mình nhịp tim cùng Tần Tinh nhịp tim và Thôn Thiên Tinh nhịp tim duy trì nhất trí mà nói, như vậy cuối cùng hậu quả chính là tim mình khiêu động sẽ mặc cho Tần Tinh khống chế. Tuy rằng tộc trưởng nói muốn sống, nhưng mà không nói không thể gây tổn thương cho ngươi. Tần Tinh, ngươi giết tộc ta trăm người. Hiện tại trước hết trả một chút lợi tức đi. Hướng theo Mạc Bình vừa dứt tiếng, dưới thân Bạch Hổ vậy vừa nãy đâm bể nát rất nhiều tinh hồn to đuôi to. Lần nữa cao cao vung lên, tản mát ra lóa mắt kim quang, hóa thành một thanh kim thương trăm trượng. Hướng về Tần Tinh thân thể, mạnh mẽ đâm tới, đâm ra một thương, phong vân biến sắc, nơi đi qua, không khí đang kịch liệt chấn động bên trong, bỗng nhiên hóa thành vô tận hư vô, cho nên lộ ra một cái đen nhèm cái khe to lớn. Từ xa nhìn lại, phảng phất như là trong bầu trời xuất hiện một cái màu đen lối đi tử vong. Tiếp nối tại Mạc Bình vừa cùng Tần Tinh trung tâm Mani Hiu. Vang dội tiếng xé gió, phá vỡ Tần Tinh tim đập âm thanh. Kim thương trăm trượng cũng tại trong nháy mắt, liền đi đến Tần Tinh trước mắt. Hôm nay Tần Tinh vẫn là bị to lớn Bạch Hổ móng trước cho áp chế gắt gao đến. Vì vậy mà căn bản không có khả năng chạy trốn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến kim thương đâm tới. Đây chính là tinh quân cao thủ một đòn. Nhìn đến xông tới mặt kim thương, Tần Tinh đã có thể rõ ràng cảm giác phả vào mặt sắc bén, cắt vỡ da mình. Nếu quả thật bị kim thương hoàn toàn đâm trúng mà nói, kia mình coi như bất tử, cũng là nhất định sẽ đã bị trọng thương, cho nên mất đi sức tái chiến. Dưới tình thế cấp bách, Tần Tinh đột nhiên giơ tay lên, bàn tay cong ngón tay thành chộp, bất thình lình hướng về dưới thân đại địa dùng sức bắt đi xuống. Nguyên bản đại địa đã bị to tiếng hổ gầm cho rung ra vô số sâu cạn không đồng nhất vết nứt. Hôm nay tại Tần Tinh một chảo này chi lực dưới, lần nữa dữ dội run rẩy, vết nứt điên cuồng lan tràn ra. Cả tòa Ngũ Tiêm Sơn lão đảo muốn ngã. Ngay sau đó, Tần Tinh kia hướng phía dưới chộp tới bàn tay, bỗng nhiên lại là hướng lên vén lên, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi phun ra ba chữ: địa, hồn, sát. Ầm ầm, to lớn tiếng nổ từ phía dưới mặt đất truyền ra, mà ở đó vô số đạo trong cái khe, càng là có đến từng đạo khí thể màu đen. Hướng theo Tần Tinh kia nhấc lên bàn tay, tuôn trào ra, hội tụ tại Tần Tinh phía trước, hợp thành một bên cao đến trăm trượng rộng lớn màu đen tấm thuẫn. Đây chính là hồn động thất sát đệ ngũ sát. địa hồn sát, vạn vật có linh, vạn linh có hồn, đây vạn linh bên trong, tự nhiên cũng bao hàm đại địa, cho nên hồn động đệ ngũ sát, chính là rút ra đại địa chi hồn, chỉ có điều, tựa như cùng ban đầu nguyệt tiêu một dạng, lấy tần tinh bây giờ đối với ở tại hồn sát nắm giữ, cũng tối đa chỉ có thể thi triển ra tiền tứ giết, đệ ngũ sát, vượt ra khỏi hắn có khả năng khống chế phạm trù. Bất quá vì ứng đối Mạc Bình vừa công kích, tần tinh cũng là không để ý tới mạnh mẽ thi triển ra. Tự nhiên, hắn hiện tại có khả năng dẫn động đại địa chi hồn, cũng chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể chút ít mà thôi. Leng keng, kim thương trăm trượng, mạnh mẽ đâm chúng từ địa hồn ngưng tụ mà thành trăm trượng trên tấm chắn. Phát ra khủng bố va chạm thanh âm ni tấm thuận trong nháy mắt tan vỡ. Mơ hồ có thể nghe được bầu trời có đến gào thét bi thương thanh âm. Mà kim thương trăm trượng cũng là từ đầu thương địa phương bắt đầu. Đứt thành từng khúc, nhưng mà đến cuối cùng, vẫn có đến một tiểu tiết thân thương hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng lại tiếp tục hướng về tần tinh vọt tới. Lần này, tần tinh không có biện pháp nữa né tránh. Trên thân thể đột nhiên bốc lên lửa cháy hừng hực. Chỉ có thể mặc cho đây một tiểu tiết thân thương đụng vào trên thân thể mình. Lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem tần tinh thân thể cho chấn động bay ra ngoài. Để cho hắn phun ra một ngụm máu tươi đồng thời, chính là tạm thời trốn ra bạch hổ cự chảo khống chế. Thân thể một hồi lay động sau đó, miễn cưỡng đứng vững, ngẩng đầu lên, sắc mặt yên lặng, trong mắt chính là có đến điên cuồng sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời Mạc Bình vừa. Lúc này Mạc Bình cứng rắn, trong lòng đã gõ cảnh báo, thậm chí đối với tần tinh, vậy mà sinh ra vẻ sợ hãi, mình là tinh quân cao thủ. Mặc dù chỉ là một vân tinh quân, nhưng bước vào tinh quân chi cảnh lâu đến trăm năm lâu dài. Hôm nay đối mặt một cái tối đa chỉ có tinh vương thực lực tần tinh, liên tục công kích phía dưới, vậy mà đều không thể giết hắn, thậm chí chỉ là nhường đối phương bị một điểm bị thương nhẹ. Điều này thật sự là để cho mình không thể nào tiếp thu được. Tinh quân cùng tinh vương khoảng chênh lệch, bởi vì liên lụy đến có thể hay không ly khai tinh thần nguyên do, cho nên cũng là lớn đến rồi cực hạn, xưa nay liền được xem là khó khăn nhất vượt qua khoảng cách. Tần tinh hiện tại chân thực cảnh giới là bát chuyển tinh hầu, nhưng mà có tinh khí tam biến bí pháp, chính là để cho hắn cảnh giới có thể trong thời gian ngắn duy trì tại một bước tinh vương. Theo lý thuyết, cho dù là một bước tinh vương, tần tinh có khả năng nắm giữ lớn nhất thực lực, cũng tối đa chỉ có thể chống lại 9 bước tinh vương. Quả thực là không có khả năng cùng tinh quân chống lại. Bất quá, chỉ có thể trách Mạc Bình vừa xui xẻo. Bởi vì hắn là âm dương vương tộc, mà hắn có âm dương chi lực, chia ra là mani, kim mộc chi lực, kim chi lực, vô cùng sắc bén, cực kỳ lực công kích, cho nên Mạc Bình vừa từ trước đến giờ đều là thói quen. Chỉ thi triển kim chi lực đến công địch, bất kể là to lớn bạch hổ, vẫn là trường thương màu vàng, đều là kim chi lực biểu hiện. Chính là tần tinh cường đại nhất, chính là hỏa chi lực, hỏa lại vừa lúc có thể khắc kim, hơn nữa tần tinh hỏa, là bắt nguồn ở dương hỏa cùng hỏa tinh linh kết hợp. Lại thêm tiểu hỏa lực lượng trên thực tế cũng là cùng lực lượng hắn hợp làm một thể, vượt xa khỏi bình thường hỏa chi lực, cho nên mới có thể để cho hắn miễn cưỡng cùng Mạc Bình vừa giằng co đến bây giờ. Tần đại ca, tần tinh, lão đại, đang lúc này, từng trận tiếng kêu đột nhiên vang dội, từ đã sụp đổ trong kiến trúc, một đám nhân ảnh vọt ra, Bọn họ dĩ nhiên chính là bị Mạc Vấn Thiên bắt lấy. Bao gồm Cổ Thượng cùng Mộc Thanh Linh đám người ở bên trong bắt làm tù binh. Âm Dương Vương tộc tất cả mọi người đều chạy đến đối phó Tần Tinh. Không có ai canh gác bọn họ, mà Tần Tinh dẫn động địa hồn, lại vừa lúc đưa bọn họ bị giam phòng giam triệt để rung sụp. Đây mới khiến bọn họ trốn thoát. Ra sau đó, bọn họ đều là liếc mắt liền thấy Tần Tinh. Từng cái tự nhiên kích động phát ra tiếng hoan hô. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy kia khắp nơi thi thể sau đó, âm thanh nhất thời im bặt mà dừng. Tuy rằng mỗi người đều biết rõ Tần Tinh rất mạnh, nhưng mà quả thực khó mà tin được. Tần Tinh lấy lực một người, vậy mà giết chết gần trăm tên Âm Dương Vương tộc Tinh Vương cao thủ. Đặc biệt là Nguyệt Lăng, trợn mắt hốc mồm trên mặt, dần dần khôi phục yên tĩnh. Mà hắn nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, cũng rốt cuộc không còn là khiêu khích, mà là bị kính sợ thay thế. Một khắc này, Nguyệt Lăng cũng rốt cuộc từ bỏ muốn tìm Tần Tinh đánh nhau một trận ý nghĩ. Bị Tần Tinh thâm sâu khuất phục, Tần đại ca, Mộc Thanh Linh ngay sau đó phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Tần Tinh bên khóe miệng treo máu tươi, ngay lập tức sẽ vọt tới. Nhìn thấy Mộc Thanh Linh và người khác vậy mà lại ở chỗ này, để cho Tần Tinh cũng là hơi ngẩn ra. Bất quá chợt liền biết, nhất định là Nguyệt Lạc Xương phái bọn họ đến giúp đỡ mình. Đừng tới đây, Tần Tinh mở miệng quát bảo ngưng lại, ánh mắt lần nữa quét Cổ Thượng và người khác. Trong lòng cũng là thuận theo thư giãn một chút. Quá tốt, bọn họ đều còn sống. Chỉ là cái ý niệm này vừa mới toát ra, Tần Tinh lại thấy được nơi không xa Cổ Lý thi thể. Trong lòng không nén nổi lần nữa đau xót. Đáng tiếc Cổ Lý đã chết. Cổ Lý thi thể lần nữa để cho Tần Tinh kích động trong lòng khởi vô tận sát ý. Lại lần nữa đưa mắt về phía bầu trời Mạc Bình cứng rắn, lạnh lùng nói: Cổ Lý, hôm nay vi sư lại giết một cái tinh quân cao thủ cho ngươi xem một chút. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là kinh hãi đến biến sắc. Mạc Bình vừa càng là giận quá thành cười nói: Không biết tự lượng sức mình tiểu tử, còn thật sự cho rằng ngươi có thể cùng ta chống lại. Nếu không phải tộc trưởng phải sống ngươi, hiện tại ngươi sớm chính là cái ngươi chết. Ta không giết ngươi, nhưng mà ta có thể giết ngươi những này đồng bọn. Cự hổ móng trước lần nữa cao cao nâng lên, hướng về Cổ Thượng cùng Mộc Thanh Linh và người khác lại lần nữa vỗ xuống đi. Tần Tinh phất ống tay áo một cái, từng luồng lực lượng hùng hồn đột nhiên thuận theo đại địa truyền vào mỗi một người. Trong cơ thể, trong nháy mắt giúp đỡ bọn họ chọc thủng trong cơ thể trói buộc. Lần nữa khôi phục tu vi, cũng để cho mỗi người bọn họ đem hết khả năng tránh ra bạch hổ kia hạ xuống móng trước. Mà bản thân Tần Tinh chính là bước ra một bước, đứng ở bầu trời, trên hai tay phân biệt bốc lên hỏa diễm cùng hàn khí, hơn nữa cực nhanh dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành một bên to lớn trắng đen xen kẽ bàn cờ. Trên bàn cờ còn có từng đạo khí xám răng khắp nơi, tam sắc diệt phạt kỳ bàn. Liên quan tới Tần Tinh có thể thi triển diệt phạt kỳ bàn sự tình, tại trên thôn Thiên Tinh, đặc biệt là tinh quân cao thủ phòng, sớm liền không phải là cái gì bí mật. Tất cả mọi người đối với mặt này bàn cờ đều là đang cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng là tràn đầy hứng thú. Có thể đem âm dương hoàn mỹ dung hợp một chỗ, đối với mỗi người lại nói đều có cực lớn sức dụ dỗ. Nhìn thấy diệt phạt kỳ bàn, Mạc Bình vừa trong mắt cũng là dâng lên vẻ hiếu kỳ. Hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy, mà trong bàn cờ hàm chứa lực lượng cường đại, càng làm cho hắn thu hồi lòng khinh thị. cũng không đoái hoài tới lại đi đối phó Mộc Thanh Linh và người khác, mà là hết sức chăm chú, ngưng mắt nhìn bàn cờ. Quả nhiên là đem âm dương dung hợp vào nhau, tuy rằng ẩn chứa lực lượng khủng bố, nhưng mà tối đa chỉ có thể thương tổn đến ta. Nếu như ta có thể nắm giữ bí mật trong đó, đem ta kim thủy chi lực dung hợp, vậy ta khẳng định có thể đem cảnh giới lần nữa đề thăng. Thực lực cũng là sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mạc Bình vừa trong lòng cấp tốc chuyển ý nghĩ. Không thể không nói, đối mặt diệt phạt kỳ bản, có thể có hắn ý nghĩ như vậy người, sợ rằng chỉ có hắn một cái. Bất quá, cũng chính bởi vì hắn rõ ràng cảm giác, diệt phạt kỳ bàn cũng không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng, cho nên mới có ý tưởng này. Tần Tinh đương nhiên không biết Mạc Bình vừa đang suy nghĩ gì. Tại bàn cờ thành hình đồng thời, đã chậm rãi đem bàn cờ đẩy ra. Nếu Mạc Bình vừa cố ý muốn nhìn một chút trong bàn cờ bí mật, đương nhiên sẽ không tránh ra, chỉ là trợn to hai mắt, phóng xuất ra tinh hồn chi lực, gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ. Nhưng mà, ngay tại bàn cờ thoát khỏi Tần Tinh hai tay chớp mắt, trên bàn cờ đột nhiên xuất hiện hai cái vòng xoáy, một cái màu trắng, một cái màu đen. Hai cái vòng xoáy giống như là hai tấm miệng khổng lồ một dạng, phóng xuất ra kinh người thôn phệ chi lực, nhất thời liền đưa đến trong thiên địa từng luồng năng lượng mãnh liệt mà đến. Những này từ bốn phương tám hướng vọt tới năng lượng, tựa như cùng có đến mình ý thức một dạng, hết sức rõ ràng mình đến tột cùng nên tiến vào mỗi một cái trong vòng xoáy. Ngay sau đó, một phần tiến vào vòng xoáy màu trắng, một phần tiến vào vòng xoáy màu đen. Quỷ dị như vậy một màn, để cho Tần Tinh đều là ngây ngẩn cả người. Mình thi triển qua rất nhiều lần diệt phạt kỳ bản, nhưng là cho tới nay chưa từng xuất hiện dạng tình hình này. Làm sao bàn cờ tại thoát ly rồi mình khống chế sau đó, vậy mà còn có thể chủ động rút ra năng lượng? Đây chẳng phải là nói bàn cờ uy lực sẽ lần nữa đề thăng? Mạc Bình vừa ánh mắt chính là tại bỗng nhiên trợn to đến cực hạn, nhìn chằm chằm bất kể là lực lượng hay là thể tích đều ở đây lấy tốc độ kinh người cấp tốc bành trướng đánh cờ địa bàn, lẩm bẩm nói: đây là tộc ta hấp thu âm dương chi lực, ngươi làm sao sẽ? Lúc này Mạc Bình vừa trong lòng, từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên xuất hiện hối hận. Hối hận tại sao mình không mới vừa rồi liền né tránh. Bởi vì, hiện tại hắn phát hiện, hướng theo bàn cờ thể tích bành trướng, một cổ cường đại lực lượng, đột nhiên đem chính mình cho trói buộc lại, để cho mình căn bản là không có cách lại cử động đan chút nào. Chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn đến bàn cờ, khoảng cách bị mình càng ngày càng gần. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/. Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.